Chế tạo hào môn, chương 209, đề xuất, góc truyện audio.com, dừng, còn xến xúa như thế nữa là chị bảo anh rể khâu cái miệng em lại đấy tin không? Ninh thần cười, mắng yêu, có chuyện gì thì nói, đừng có vòng vo tam quốc, hề hề, thì cũng phải làm chị vui trước đã chứ, thực ra cũng không có chuyện gì lớn. Chị xem cửa hàng tao bao của chị bây giờ đã phát triển đến mức doanh thu một năm hơn 100 triệu tệ rồi. Bình nước nóng của bọn em còn kém xa. Cho nên, chị bảo anh rể cho bọn em chút ý kiến. Đẩy nhanh tiến độ đi. Nếu là tìm anh rể em thì em tự đi nói là được rồi. Tìm chị làm gì? Ninh thần không hiểu. Hỏi, Ninh Ngọc Lâm cười hề hề nói. Người ta chẳng bảo lời thì thầm bên gối dễ nghe còn gì. Nếu em mà đi tìm thẳng anh rể, nhớ anh ấy không nhận lời thì em ngại lắm. Nếu em đi tìm chị, sau đấy chị thì thầm bên gối với anh rể chịu sao nổi, chắc chắn là sẽ giúp em rồi. Câu nói này làm Ninh thần đỏ mặt, tim đập nhanh, không khỏi giơ tay lên. Nói linh tinh cái gì đấy? Thì thầm bên gối cái gì? Suốt ngày chỉ biết đoán mò linh tinh. Ninh Ngọc Lâm ôm đầu nói. Em cũng có nói gì sai đâu. Hai người vợ chồng bao lâu rồi? Sao vẫn còn xấu hổ thế? Lúc này Hoắc Khải lại gần. Cười nói, được rồi, đừng có ở đấy mà diễn kịch nữa. Lần sau muốn nhờ và gì thì nói thẳng. Giúp được anh nhất định sẽ giúp. Không giúp được thì tìm chị em cũng vô dụng. Ninh Ngọc Lâm nghe vậy thì mặt mũi vui vẻ nhìn Hoắc Khải. Thế là anh nhận lời rồi đúng không? Nhanh nào, mau giúp em vạch ra kế hoạch, để về em bảo người ta làm theo. Hấp tấp như con khỉ ấy. Ninh thần không vừa lòng nói. Ninh Ngọc Lâm chỉ cười hề hề, nhưng vẫn mặt dày đi xin kế sách. Hoàng Kiệt Hảo không đề ra cho cậu ý kiến gì à? Hoắc Khải hỏi, có mấy lần đưa ra ý kiến. Cũng thực hiện rồi, nhưng mà hiệu quả hơi chậm. Ninh Ngọc Lâm nói, anh cũng biết đấy. Cái lão hoàng đấy bây giờ chỉ một lòng muốn tạo được thương hiệu. Cấp không chịu được, tiền kiếm được trong mấy tháng này đều đập vào đó hết. Em biết là dục tốc bất đạt, nhưng ông chủ đã hạ lệnh rồi. Chỉ có thể cố mà làm thôi. Em cũng hết cách rồi mới làm phiền đến anh. Đốt cháy giai đoạn không nhất thiết là chuyện xấu. Chỉ có điều nếu cậu đã có đội nhóm của mình rồi thì vẫn nên đứng ở góc độ của đội mà suy ngẫm vấn đề thì hơn. Cứ dựa vào bên ngoài như thế không phải là kế sách dài lâu. Hiểu không, nhất là Hoàng Kiệt Hảo. Anh ta là một người rất có tiềm lực, chỉ là tư tưởng có hơi bị cứng nhắc. Nếu không có việc gì thì cho anh ta ra ngoài đi lại nhiều hơn một chút. Các cậu làm thương mại điện tử, không mở mang kiến thức từ thế giới bên ngoài thì đương nhiên không có được giải pháp tốt. Hoắc Khải nói, Ninh Ngọc Lâm gật đầu lia lịa. Nói rằng khi về sẽ sắp xếp cho Hoàng Kiệt Hảo ra nước ngoài nghỉ phép. Không mở mang được tầm mắt thì không được phép quay lại. Hoắc Khải cười, ý anh khi bảo mở mang tầm mắt nghĩa là để người ta gặp được nhiều công ty và nhân vật khác hơn. Từ đó thu hoạch được linh cảm, ít nhất thì cũng phải hiểu rõ được các hạng mục sản phẩm trên khắp thế giới. Nhìn xem người ta làm thế nào, sau đó hiểu hơn chính sản phẩm của mình. Hiểu hơn chính khách hàng của mình, rồi tự nhiên sẽ biết được làm thế nào để thu hút khách hàng. Có điều Ninh Ngọc Lâm vốn chỉ là nhân viên bán hàng ở công xưởng. Vốn tầm nhìn đã kém, nay đột nhiên bảo cậu ta phải hiểu những thứ như thế này quả thật có chút khó khăn. Hoắc Khải cũng không nói nhiều thêm nữa, suy nghĩ một chút rồi bảo, thực ra chất lượng bình nước nóng của các cậu cũng không tệ. Nhưng danh tiếng là thứ cần được lắng đọng qua thời gian. Bây giờ chuyện cần được xử lý là làm sao để khách hàng tin các cậu. Cho nên cách giải quyết rất đơn giản. Bảo dưỡng cả đời, trả hàng không lý do trong 30 ngày. Nếu chất lượng sản phẩm có vấn đề trong vòng 3 năm thì hoàn trả toàn bộ số tiền. Trong vòng 10 năm đổi mới miễn phí tất cả linh kiện. Những thứ này đều có tác dụng đẩy cao độ tin dùng của khách hàng. Nên thêm cứ thêm, Ninh Ngọc Lâm nghe thế thì ngạc nhiên nói, thế chắc không được đâu, người ta đều trả hàng không lý do trong 7 ngày, bảo dưỡng trong 3 năm đã là tốt lắm rồi,

như thế giá sàn tự nhiên sẽ cao thôi. Bây giờ có rất nhiều thương hiệu trông thì có vẻ bán được nhiều nhưng thực tế là đang lỗ vốn. Chính bởi vì giá sàn không đẩy cao lên được, không gian lợi nhuận bị ép nhỏ đến cực đại. Hoàng Hữu Sơn là một người có dã tâm, ông ta muốn tạo ra thương hiệu của mình thì bắt buộc phải chịu được khoản lỗ trong một khoảng thời gian ngắn. Không tạo ra được danh tiếng, không nâng cao được giá sàn, thì mãi cũng không làm được thương hiệu lớn. Ninh Ngọc Lâm nghe vậy thì im lặng không nói gì, khuôn mặt lộ ra vẻ trầm tư. Một lúc lâu sau cậu ta mới ngẩng đầu lên nói, cách này em phải về bàn bạc lại với giám đốc Hoàng. Dù sao làm hoạt động này nhỡ bọn họ đều đợi được đến cuối cùng lúc giảm 90. Mới mua thì sợ là lỗ chết mất, em không dám mạo hiểm như vậy. Hoắc Khải gật đầu, nói, vậy các cậu cứ về bàn bạc với nhau đi. Đây chỉ là đề xuất của tôi thôi. Có dùng hay không thì các cậu phải tự quyết. Ninh Ngọc Lâm đáp lại một tiếng rồi vội vã rời đi. Ninh Thần đi đến nói, em thấy cái hoạt động này của anh được đấy. Em nghe mà cũng cảm thấy động lòng. Hay là cửa hàng của mình cũng làm như thế. Bình nước nóng thì còn làm như vậy được chứ mình thì không đâu. Hoắc Khải lắc đầu nói, hà, tại sao vậy? Ninh Thần không hiểu, cất tiếng hỏi, chúng ta bán sản phẩm giảm béo. Khách hàng kiên nhẫn đợi một chút. Đợi qua mười mấy ngày rồi mua hàng số lượng lớn, lần tới tiếp tục đợi rồi mua hàng giá rẻ là có thể cứ thế tiếp tục vòng tuần hoàn. Chỉ cần bỏ ra một khoản để mua lượng đồ mười mấy ngày trước không mua được mà thôi. Cứ như vậy, chúng ta có khả năng mười mấy ngày đều không bán được bất kỳ sản phẩm nào. Đợi lúc bán được đều là mối làm ăn lỗ chắc, cách trương.